Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Vô Tận Thứ Nguyên. Thái Âm Chân Tướng, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, Huyền Hoàng, là cùng thiên địa ngang bằng tồn tại. Huyền Hoàng Thiên Địa Linh Bảo Tháp trấn áp mà xuống, vận mệnh Trường Hà tựa như là quả cầu da xì hơi giống như, hoặc là bị đâm thủng bọt biển, ngoan ngoãn rụt trở về. Bảo tháp đứng sững chi địa, phạm vi trăm trượng gió êm sóng lặng. Sau đó Dương Tam Dương tinh khí thần tựa như là trở về nhà mình, dạo chơi nhàn nhã tại vận mệnh Trường Hà bên trong lưu lại ấn ký. Sau đó Thái Ất Đạo Quả Thành, đây là một cái bá vương ngạnh thượng cung điển hình, chỉ cần có đủ tốt pháp bảo, đủ nhiều hách, hết thảy đều không là vấn đề. Vô tận hư không bên trong thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Nhìn Câu Dư trợn mắt hốc mồm, chênh lệch điểm trói mù mắt ngựa của mình, thế mà còn có loại này thao tác, quả thực là tuyệt. Sau đó, không nói hai lời, theo sát Dương Tam Dương, một đạo ấn ký hướng vận mệnh Trường Hà bên trong rơi xuống. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, tinh không khắp vẩy vô tận thiên hoa ánh sáng, lại một tôn Thái Ất Đạo Quả sinh ra, quả thực là nghịch thiên. Người cái này chẳng lẽ có thể đại lượng tạo nên Thái Ất cường giả, thậm chí tại đem một người bình thường trực tiếp một bước lên trời, hóa thành vạn kiếp bất diệt nắm giữ Thái Ất Đạo Quả đại năng cự đầu. Câu Dư cảm thụ được nhà mình trong cơ thể bản nguyên thuế biến, ràng buộc bị đánh vỡ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, vẫn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không ngừng vận chuyển trong cơ thể bản nguyên, trong đôi mắt lộ ra vẻ quái dị. Đại lượng chế tạo Thái Ất Kim Tiên, đây chẳng phải là toàn bộ đại hoang đều muốn bị dẫm tại dưới chân? Nếu là chồng chất ra ngàn tỷ Thái Ất Kim Tiên, toàn bộ đại hoang thế giới ai còn dám đối địch với Thiên Cung? Cũng chỉ là cái đệ đệ đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đương nhiên không có khả năng. Kim Tiên phía dưới tu sĩ chưa từng tại thể nội ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, căn bản là vô pháp chống cự vận mệnh Trường Hà rửa sạch. Tam bảo ấn ký rơi vào vận mệnh Trường Hà bên trong, sẽ chỉ trở thành tê phấn, bị vận mệnh Trường Hà phản phệ mà thôi. Dám can đảm ngấp nghé vận mệnh, khinh nhờn vận mệnh người, chết không yên lành. Ngươi bằng không lại lợi dụng Linh Lung Bảo Tháp oanh mở thời gian Trường Hà, chúng ta dứt khoát một đạo chứng thành đại la được rồi. Câu Dư ánh mắt nóng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương trợn mắt chừng một cái, cho Câu Dư một bàn tay, chụp Câu Dư ỉu xìu đầu cúi não. Sau đó bàn tay duỗi ra, đã thấy Câu Dư trên thân kim cô chú bay ra, rơi vào trong tay. Kim cô chú vốn là liền trói buộc không được Thái Ất cường giả, lão tổ ta được tự do rồi, ngươi tiểu tử liền không sợ lão tổ ta như vậy chảy đưa ngươi ném ở tinh không mặc kệ? Câu Dư có chút không dám tin tưởng. Dương Tam Dương lắc đầu, ta tin tưởng lão tổ không phải như vậy người. Ta thế nhưng là biết được ngươi rất nhiều bí mật. Câu Dư quay đầu, to lớn mặt ngựa nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nếu là không sợ chết, liền cứ nói miệng. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, chư thần đưa ngươi coi là sỉ nhục, hận không thể giết cho thống khoái. Ngươi đã không dung tại chư thần, trừ lưu ở bên cạnh ta, còn có thể làm cái gì? Câu Dư im lặng, đối phương nói rất có lý. Hắn dĩ nhiên vô pháp phản bác. Đi thôi. Dương Tam Dương một chụp Câu Dư, hai người câu được câu không trong tinh không bôn tàu. Những nơi đi qua đạo đạo đế lưu tương còn giống như lưu tinh tại quanh thân lao vùn vụt mà qua, không ngừng hướng đại hoang vung đi. Trong nháy mắt, thời gian một năm vội vàng liền qua. Quái tai. Câu Dư bỗng nhiên trong tinh không dừng bước lại. Đúng là quái tai. Dương Tam Dương ngồi tại Câu Dư trên lưng, đánh giá toàn bộ tinh không. Thái Dương tinh gần trong gang tấc, nhưng là toàn bộ tinh không. Sở hữu tinh thần vẫn như cũ xa xa vô biên, tựa hồ bao phủ tại trong mây mù, ở vào một phương khác thế giới. Dương Tam Dương mày nhăn lại, không có khả năng a. Chúng ta đã đi tới Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh xung quanh. Làm sao sở hữu tinh thần dĩ nhiên vẫn như cũ xa không thể chạm? Câu Dư là cái gì? Thời gian thần thú, bắt đầu chạy tốc độ, cùng thời gian chảy xuôi tốc độ, là giống nhau, tốc độ của hắn, so ánh sáng nhanh hơn vô số lần. Nhưng chính là như vậy, Câu Dư trọn vẹn lao vụt thời gian một năm, đi dạo hết Thái Dương tinh phụ cận hư không, thế nhưng lại vẫn như cũ chưa từng thấy đến nửa phần tinh thần cái bóng. Vì sao lại dạng này? Không có đạo lý chúng ta chỉ có thể đến tới Thái Dương tinh, lại không thể đến Thái Âm tinh, không thể đến đạt bất luận cái gì tinh thần a. Dương Tam Dương lông mi nhăn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem không khẩn tinh không. Tiếp tục đi, ta không tin, tinh không khoảng cách chúng ta xa xôi như thế. Đừng có đi, vô dụng, một đạo thanh lãnh nữ âm vang lên, nương theo lấy nhàn nhạt mùi hoa quế khí, một bộ bạch y tung bay, như rào rào minh nguyệt giáng lâm nữ tử, xuất hiện ở bên người. Nguyệt thần sắc mặt phiền muộn nhìn về phía không khẩn tinh không, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Vô dụng, tiên tử, vì sao chậm chạp không gặp Thái Âm tinh cùng quần tinh tung tích? Dương Tam Dương nhìn gần trong gang tấc Thái Âm tiên tử, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Người năm đó không rất là hiếu kỳ, vì sao ta cùng Thái Nhất một đạo vẫn lạc, lại vẫn cứ Thái Nhất khôi phục thần tốc, mà ta khôi phục lại là dài dằng dặc vô cùng, còn cần mượn dùng ngươi khí số sao? Thái Âm tiên tử quạnh quẽ ánh mắt nhìn hắn, bàn tay trắng nõn duỗi ra nhẹ nhàng kéo lên bên tai sợi tóc. Vì sao? Chẳng lẽ cùng cái này tinh không có quan hệ sao? Dương Tam Dương không hiểu, bởi vì tinh thần cùng Thái Âm tinh đều tại một phương khác thứ nguyên thế giới bên trong, cùng mênh mông đại hoang cách một chỗ thời không bích chướng. Ta sở dĩ có thể vượt qua bích chướng mà đến, là bởi vì mượn nhật nguyệt giao hội lực lượng. Nhưng cho dù như thế, trả ra đại giới lại là một thân tu vi đều tận hóa thành nước chảy, không thể không chuyển thế niết bàn. Thái Âm tiên tử thở dài một tiếng, tinh thần cùng Thái Âm tinh cách xa nhau tại một thế giới khác, người căn bản là vô pháp đạt được một cái khác tinh thần thế giới. Như thế nào? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Âm tiên tử. Tinh thần, Thái Âm tiên tử nói, không khẩn tinh không, lấy tử vi cầm đầu, có 365 vị tinh thần, cái kia 365 vị tinh thần đều là Thái Ất Kim tiên hạng người, có thể mượn nhờ bản mệnh tinh thần phát huy ra nghịch chiến đại la lực lượng. Ngươi đây, tại cái kia tinh không, là gì thân phận? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Âm tiên tử. Ta là ta, nhưng cũng không phải ta. Thái Âm tiên tử bàn tay trắng nõn duỗi ra, dắt Dương Tam Dương bàn tay, nơi tay chạm, một mảnh lạnh buốt ôn nhuận, gọi người không khỏi trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Trước khi vẫn lạc, ta chính là Tử Vi Đại Đế chi đạo Lữ Nguyệt Thần. Nhưng là vượt giới mà lúc đến, ta đã vẫn lạc, cái kia Nguyệt Thần hóa thành tê phấn, chỉ có tháng chi bản nguyên lưu lại, kế thừa Nguyệt Thần ký ức. Ta là một đời mới Thái Âm tiên tử, một đời mới Thái Âm chi chủ. Nguyệt Thần trong đôi mắt lộ ra như mặt nước ôn nhu. Cái kia ôn nhu như là ánh trăng, chiếu sáng người tim gan. Cái kia nhàn nhạt mùi hoa quế khí, gọi người mê luyến. Dương Tam Dương đã hiểu, tựa như là một đống bùn đất, đốt thành gốm sứ, bùn đất là gốm sứ, nhưng gốm sứ cũng đã không còn là ngày đó bùn đất. bản nguyên mặc dù giống nhau, nhưng cũng đã là hai vật. Không khẩn tinh không hạ xuống đế lưu tương, kỳ thật cũng không phải là thái nhất đăng lâm đế vị, đưa đến nhật nguyệt mất cân đối, mà là bởi vì mặt khác một mảnh tinh không, thái âm tinh chậm chạp không thể quy vị, dẫn đến tử vi tinh mất cân đối, quần tinh dung chuyển, cái kia vô tận đế lưu tương hải dương, chính là tử vi tinh vì tìm ta, vận chuyển tinh thần chi hải mà hóa xuất lực lượng, thẩm thấu thời không bích chướng, muốn tìm tới phá vỡ bích chướng biện pháp. Thái âm tiên tử cười khổ, nói tới nói lui, vẫn là ta liên lụy đến yêu đình. Tử vi tìm ngươi, Dương Tam Dương cầm thái âm tiên tử bàn tay, đem ôm vào trong ngực. Sau đó cười cười, có thể ngươi đã không còn là nguyệt thần, thế nhưng là ta còn bảo lưu lại nguyệt thần ký ức. Hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Thái âm tiên tử không có giãy giụa. Sở dĩ ngươi liền chậm chạp không dám phóng ra cái kia một bước cuối cùng, không dám chân chính phục sinh thật sao? Dương Tam Dương nhìn về phía thái âm tiên tử, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Hắn biết thái âm tiên tử khẳng định che giấu cái gì, nhưng là cái kia có trọng yếu không? Tử vi tinh thực lực như thế nào? Hắn không có hỏi, có thể đủ gọi thái âm tiên tử kiêng kỵ như vậy, cũng đã đủ nói rõ hết thảy. Tinh không chi chủ a. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, đang nói chuyện, đột nhiên hư không một trận thay đổi, đầy trời đế lưu tương một trận biến động, vậy mà tại sát na gian hóa thành một đạo tử khí mông lung bóng người. Thái âm, bản đế thế nhưng là đối với ngươi tốt tìm, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên ẩn nấp tại phương thế giới này. Cái kia tử khí bóng người mở miệng, thanh âm đường đường, ẩn chứa một loại không nói ra được đại khí, quý khí, cuối cùng bị ta tìm tới ngươi, lúc này nhìn ngươi trốn nơi nào. Tử vi tinh quân ý chí, thái âm tiên tử nắm chặt Dương Tam Dương bàn tay không khỏi siết chặt. Chậm đã, ta đã sớm có đối sách. Hắn nếu không đến thì thôi, tới, đến gãi đúng chỗ ngứa. Dương Tam Dương cười cười, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Ngươi chính là tử vi tinh quân. Sâu kiến, ngươi dám khinh nhờn nguyệt thần. Ta tất nhiên muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách. Cái kia bóng người màu tím một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt căm giận ngút trời. Ha ha, nghĩ không ra, ngươi lại có một sợi ý chí vượt giới mà đến, ngược lại là chính hợp ý ta. Dương Tam Dương trong tay áo tam bảo như ý lấp lóe, sau đó tiện tay đánh ra. Sâu kiến, ngươi dám mạo phạm bản quân. Phanh tương đương, không đợi cái kia bóng người màu tím nói dứt lời, tam bảo như ý trấn áp mà xuống, đã đem hình thể đánh nát, sau đó đem cái kia một sợi ý chí trấn áp mà xuống. Tinh thần thế giới, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, cái kia tinh thần thế giới, so đại hoang thế giới như thế nào? Như tại thần ma đại kiếp trước đó, tự nhiên là xa xa không bằng. Thái âm tiên tử không chút do dự nói. Bây giờ đâu? Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Sợ cũng là không bằng. Thái âm tiên tử hơi làm trầm tư nói. Nếu có thánh nhân xuất thủ, càng là nghiền ép tính ưu thế. Tinh không thế giới, toàn bộ nhờ tử vi tinh quân một người chèo trống. Tinh không đại thế hội tụ tại tử vi tinh bên trong. Tử vi đế quân thực lực, sợ là chưa chắc sẽ tỉ như nay thái nhất chênh lệch. Ha ha, ta rốt cuộc biết thái nhất cùng ma tổ sai cái gì. Dương Tam Dương nhìn tam bảo như ý bên trong giãy giụa tử vi tinh quân ý chí, trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Phiến tinh không này bất luận như thế nào đều muốn chinh phục. Tinh không thế nhưng là đại hoang một bộ phận, nếu không chinh phục há có thể viên mãn. Dương Tam Dương nhìn về phía thái âm tiên tử, thiên cung cùng tử vi tinh thủy hỏa khó chứa,